Xin phát của YouTube đã được khởi chạy và đã có thông báo. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, Zero Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, như thường lệ chúng ta lại gặp nhau vào 22 giờ hàng ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của truyện ma linh dị Thất Sơn U Linh Truyện của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Ở tập ngày hôm qua thì như mong muốn các bạn đã thấy những bóng ma và cái độ ám ảnh của nó cũng đã bắt đầu xuất hiện. Những vong ma mèo, những vong ma rất là kinh khủng và cái cuộc sống của những người trồng lan, tức là những kẻ đi săn đồ quý ở trong rừng núi. Và cuộc sống của họ sẽ như thế nào tiếp tục diễn ra trong những câu chuyện của Hồng Bonsai. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục. Để ủng hộ tác giả Lâm Gia Thái Bảo, các bạn hãy truy cập vào fanpage Lâm Gia Thái Bảo và chia sẻ những câu chuyện của các anh tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè. Hãy tag tên những người có cùng sở thích nghe chuyện ma như mình vào đây. Đừng quên donate cho A Tũng qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số tài khoản ví Momo và địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ xin phép các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện Thất Sơn U Linh Ký tập 3. Thông luôn luôn kính nể Hùng như một người anh cả. Lúc này trước mắt anh không còn là người ít nói trầm lặng, mà chính xác là một vị tướng soái sắp ra trận. Ở bên hông của Hùng đeo một cái túi da nhỏ, bên trong là một vài dụng cụ đục đẽo. Từ lúc nào cuộn dây thừng đã được khoác lên vai, tay cầm sẵn con dao găm. Thông lúc này cũng bình tĩnh hơn, chuẩn bị sẵn vật dụng quan trọng đem theo bên người. Hùng ra dấu bảo Thông lấy sợi dây đá mắt hổ ra đeo để tăng thêm dương khí. Tòa chánh điện cứ chốc chốc lại kêu lên răng rắc, tiếng cào cửa vang lên càng ngày càng lớn. Để ý kỹ sẽ nghe cả tiếng mưa và gió, nhưng có vẻ như nó bị ngăn cách bởi một vật thể đang bao trùm tòa điện. Hùng cau mày, cái thứ quái nào có thể làm được chuyện này? Hiện giờ không thể cứ ở mãi trong này được. Suy đi tính lại, cũng phải tìm đường ra ngoài, ít nhất thì cũng để biết được thứ gì đang chầu trực ở đằng sau cánh cửa. Việc đó dĩ nhiên là hết sức nguy hiểm, và thực tế thì Hùng chưa từng đối mặt với thế lực tâm linh nào ngoài mấy con ma vú dài hay là ma chơi ở ngoài thường hù dọa nơi làng quê hẻo lánh trong những đêm khuya. Hùng và Thông dựa lưng vào nhau, nhất thời chưa có giải pháp thì bỗng nhiên tiếng kêu ở bên ngoài im bặt, kèm theo tiếng thở phì phò cũng biến mất, tựa như là cái thứ gì đang quấn chặt tòa chính điện đang từ từ nhả nhẹ ra để nhử hai con mồi vậy. Tuy nhiên tiếng thở vừa dứt, ở bên ngoài lại vang lên tiếng cười the thé của con nít, rồi tiếng khóc vang vọng. Hùng nghĩ phen này xong rồi, thà là nghe ma khóc còn hơn là nghe quỷ cười. Nửa đêm đi đường vắng, thường xuyên nghe tiếng khóc ấy là ma. Ma thì thường hiện ra ở một nơi cụ thể, dụ người lại gần rồi mới dọa cho người ta sợ, để hút dương khí, để không bị vào cõi không được siêu thoát, hồn phi phách tán. Ấy mà còn đi đêm mà gặp quỷ, chỉ có nghe tiếng cười không biết từ đâu tới, cứ âm vang ở trong đầu. Đấy người ta gọi là quỷ ám tâm trí, làm cho hoảng sợ. Nó ăn luôn cả phần hồn phách trong chính ta, chứ không như đám ma vất vưởng. Tiếng cười vang lên càng lúc càng nhiều, ở khắp mọi nơi, từ trên nóc lẫn trước cửa. Và đến lúc này nó văng vẳng ngay sát đằng sau lưng của Hùng vậy. Cả hai dựa lưng vào nhau, quay mặt sang bên trái phải của chính điện. Phía sau là bức tượng Phật nơi phát ra tiếng cười the thé dễ sợ kia. Hùng vội lia đèn pin sang, tiếng cười vẫn tuôn không dứt. Đèn chiếu lên vai của bức tượng thì nhìn thấy một con mèo. Chính xác là con mèo đang quay đầu của nó ra đằng sau. Tiếng cười vẫn còn, cả hai đều biết tiếng cười phát ra, âm thanh kinh dị đó là từ con mèo kia. Ánh đèn không đủ sáng để chiếu được cả thân hình của nó. Cái đầu bị che khuất và hình như nó to lù lù. Đột nhiên nó quay ngoắt đầu lại. Mặc dù cả hai đã cố sức bình tĩnh và tưởng tượng ra cái thứ kinh khủng để chuẩn bị, nhưng vẫn bị sốc trước cảnh gớm ghiếc mà họ đang thấy. Nơi mà đáng ra phải là cái đầu con mèo thì lại là đầu của một đứa con nít độ 4-5 tuổi. Phần cổ được khâu lại bằng chỉ đen bầy nhầy. Cái đầu chọc lốc, đôi mắt trắng dã như làn da của nó vậy. Miệng thì không có thấy răng, nhưng đỏ ối như là máu. Máu từ đó cứ nhèo ra từng giọt, từ trên vai bức tượng. Con mèo hay là cái thứ quái vật kia, nó phóng xuống một cách nhẹ nhàng, ngay sát chân của hai người bọn họ. Ở sát bên, nó ngẩng cái đầu bầy nhầy và kinh tởm nọ, cùng đôi mắt ghê người và nụ cười tà ma, dồn họ lui lại tận cửa chính. Một làn âm phong thổi thốc từ cửa chính tới, làm cho cả hai rùng mình. Cái cơn gió lạnh đó, nó thổi vào sâu trong tâm hồn của cả hai, làm cho họ quay lưng nhìn ra cửa, đổi thành thế thủ. Thông đối diện với con quái vật vừa phóng xuống, đối lưng với Hùng nhìn ra ngoài. Trước mặt của Hùng là cả một bầy những cái đầu đang bầy nhảy, cắm ở trên những thân hình mèo đang đứng đầy ở ngoài sân, bám trên các cột, trên mái, bò lổm ngổm ở trên trần. Cả trăm con quái vật như vậy cứ cười rúc rích, làm Hùng không thể nào bình tâm nữa. Lưng anh ướt đẫm mồ hôi, và anh biết rằng lúc này chính Thông cũng đang phải chịu áp lực tương tự. Những tiếng cười nó cứ dồn vào với nhau, nó không còn là một tiếng cười đơn lẻ, mà nó tạo thành một chuỗi âm thanh vô cùng ghê rợn, thật sự là tra tấn thần kinh. Không biết có phải là do không khí quá căng thẳng mà Hùng có ảo giác hay không, dưới ánh đèn chập chờn, anh thấy những bức bích họa ở trên tường dường như cử động, quay mặt sang nhìn hai người bọn họ với những ánh mắt vô hồn. Gương mặt không có một chút cảm xúc. Những bức vẽ hình quỷ mặt xanh đỏ đang nhe nanh như muốn chui ra khỏi bức tường kia để mà đến, để mà moi gan, mổ bụng. Hùng khát khô cả cổ họng. Đột nhiên cả đám quái vật ấy bỗng rú lên kinh hãi. Chúng ngoác cái miệng rộng ngoác ra, lởm chởm, đầy răng nanh và máu, rồi quay đầu biến mất. Mọi việc diễn ra hết sức nhanh, làm hai người không thể hiểu được là điều gì đang xảy ra. Lúc này, vị sãi trẻ tuổi mới từ cửa chính bước vào, trên tay cầm một bát cho, lưng buộc theo một con dao đi rừng và một cái hộp gỗ, tay còn lại cầm một bó nhang lớn. Anh ta chậm rãi vừa đi vừa tụng niệm điều gì đó. Anh ta cắm nhang vào hai bên cửa, tay vẫn cầm bát cho đến trước mặt của Hùng và Thông. Hai người bọn họ vẫn còn đang thở hồng hộc, tim đập loạn xạ. Ấy thế nhưng mặt cắt không còn một giọt máu. Vị sãi hỏi Hùng: "Anh định tìm mộ tiên cá đúng không?" Hùng lúc này bình tĩnh hơn một chút mới đáp: "Đúng vậy, tôi cũng không giấu. Chúng tôi muốn tìm cọc kỳ nam chôn chung với nó đó." Vị sãi nói tiếp, giọng pha một chút thất vọng: "Làm gì còn cái mộ đó nữa?" Rồi anh ta đưa bát cho hai người, bảo họ lấy một ít xoa vào mặt. Anh ta sẽ giúp hai người tìm được khúc kỳ nam. Tuy nhiên hai người họ phải giúp anh một chuyện. Nhưng trước tiên, anh kể lại căn nguyên mà có cái miễu biết hát ma quỷ như vậy ở đây. Họ từ từ chìm đắm vào trong câu chuyện của vị sãi kia kể. Bố là người Khmer, mẹ là người Hoa di cư từ Chợ Lớn vô An Giang. Năm 13 tuổi, đi theo thầy làm nghề đập miễu. Nghe tiếng lóng của dân trong nghề, gọi nôm na là đi trừ tà diệt ma. Sư phụ của anh theo học là họ Lý, cũng là người gốc Hoa. Tuy nhiên khi đến chùa này cũng vì muốn tìm mộ tên cá mà thầy của anh mất mạng. Do không ngờ được, vốn dĩ dưới tháp mộ đó không phải là chôn tên cá mà là ác linh của Mân Thông. Quay trở lại với câu chuyện Võ Kỳ Hưng diệt tích tà bạ, quả là quan trấn họ Lý có làm một ngôi mộ trấn yểm con quái nọ. Tuy nhiên vị trí chính xác của ngôi mộ trong khu vực nào của đồi tà bạ thì không ai biết cả. Qua nhiều lần loạn lạc, người xưa đã hóa thiên cổ, càng không có ai đối chứng. Tuy nhiên, trước khi có sự tích kia, vào thời kỳ Tây Sơn ở Việt Nam, sau nhiều trận đánh thua liên tiếp, thế lực của Nguyễn Ánh rút dần về phía biển, tìm đường đi qua Xiêm. Lúc còn ở An Giang, có một viên tướng ở dưới trướng của Nguyễn Ánh tên là Trần Đương. Nghe kể có lần ông định vượt sông thì thấy một ông lão đang sắp đuối nước ở giữa dòng. Thấy vậy, Trần Đương cho người vớt ông lão vào bờ. Ông khư khư ôm một cái túi, bên trong là xác của bốn đứa bé độ 5 tuổi đã co quắp. Thì ra đó là một thầy luyện của Mân Thông bị triều đình chân lạp truy nã, bị lộn khỏi thuyền. Ông mới tâu lên Đương rằng để trả ơn cứu mạng sẽ tạo cho ngài một lúc rock, chính là bốn con cù Mân Thông, hay còn gọi là ma con. Trong thời gian ngài ở đây, bốn con này sẽ bảo vệ ông khỏi quân Tây Sơn. Bốn con đó là Phét Phum Ngân, Phét Xun, Phét Công Độ và Phét Đập. Để luyện được loại này thì phải hết sức tàn độc, móc mắt, cắt lưỡi đứa bé, rồi đổ thủy ngân vào khi nó còn đang dẫy đành đạch. Quả nhiên thời gian lẩn trốn ở An Giang rất an toàn. Bọn ma con kia hết sức tàn độc, nhờ vậy mà quân Tây Sơn không có lần ra được tung tích. Tuy nhiên, sau đó nhận thấy thời cơ hợp quân với Nguyễn Ánh ở Xiêm La, Trần Đương tìm đường ra biển để qua Xiêm. Lúc này không thể đem theo đám ma con được, bởi vì đất Xiêm cũng là vùng đất nhiều bùa ngải, dân luyện của Mân Thông không có ít, làm như vậy sẽ bị vua Xiêm nghi kỵ. Tuy nhiên, để lại cũng không yên, Đương ra lệnh sát hại ông lão. Mặc dù ma con lão luyện ra rất mạnh, nhưng trong lĩnh vực này không có hai chữ giỏi nhất. Tìm được người cao tay hơn lão không khó. Sau khi giết được lão, họ chôn chung với bốn con ma con, xác mèo, máu chó mực, máu gà, rồi ngụy trang như là một tháp mộ bình thường. Tuy nhiên oán hận của bọn ma con còn quá lớn, không có chủ quản, cho nên tha hồ phá phách. Đợt ấy ở vùng có một con hổ, do sinh sống gần đám ma con cho nên càng ngày càng khát máu hơn, tàn sát sinh linh vô số. Hôm ấy trời đổ mưa lớn, con hổ bị sét đánh liền 3 cái mà chết. Gần đấy có con tích lĩnh, vốn cũng chịu tả khí oán độc của vùng này, cho nên thường ưa ăn thịt hơn là ăn cỏ cây. Nó vô tình ăn phải một khúc xương thừa hổ tủy từ xác của con hổ, rồi nhờ đó mà hóa thành khổng lồ. Kế sách trấn yểm của Kỳ Hưng bày cho quan trấn vốn dĩ là định khắc chế đám ma. Anh ta cảm nhận rõ ràng oán khí, tuy nhiên trừ ma không phải là sở trường, cho nên đành phải trấn tạm ở đó, đợi ngày tìm người đủ khả năng thì trừ hẳn. Sau lần đó không có thấy anh ta quay lại, dân làng loạn lạc cũng bỏ đi tứ xứ. Về phần vị quan trấn, nghe đồn đâu đó đã về vùng sông Hậu mở làng lập ấp mới khi tử quan. Sau khi ngôi chùa mọc lên, vốn dĩ sư sãi ở đây cũng biết mối nguy hại, cho nên thường tụng niệm để áp chế phần nào quỷ khí tà ma. Tuy nhiên thời gian trôi đi, không ai trừ được cái mối họa ghê gớm lần này. Một đợt Lý sư phụ, thầy của Thạch Sinh, cũng vì tưởng lầm tháp mộ đó có xác tên cá, cho nên bị Phẹt Đập, một con ma con tàn ác nhất, nó vật chết. Cũng may trước khi ổng quy tiên, kịp bắt ấn, niệm chú, chấn bùa vào cái tháp mộ, khiến cho đám ma con chỉ còn vài phần công lực. Đau buồn trước sự ra đi của thầy, Thạch Sinh quyết định tu lại tại chùa, vừa tu vừa nâng đạo hạnh, đợi ngày báo thù cho thầy. Các vị sãi ở trong chùa cũng hiểu điều đó, giúp đỡ Thạch Sinh rất nhiều. 6 vị sư huynh đồng tu trong những lần cố gắng bị trừ thì cũng bị vật chết. Đó là những gì xảy ra của những năm 2000. Kể xong, Thạch Sinh ngồi im lặng, nhìn Hùng và Thông, như mong đợi một câu hỏi. Hùng nói: "Vô đề chính luôn đi, bây giờ anh cần chúng tôi giúp chuyện gì?" Thạch Sinh lạnh lùng đáp: "Trừ cô Man Thông với tôi." Hai người ngơ ngác. Thông nói thẳng: "Đại ca, hồi nãy đại ca cứu bọn em, ơn đó để em không có quên. Nhưng mà đi vào chỗ chết để mà trả ơn đại ca, thôi cho em khiếu, em khất qua kiếp sau đi." Hùng nghe vậy thì từ tốn hơn, ánh hỏi lại: "Cô Man Thông đâu có thể nói trừ là trừ, anh với các sư huynh còn không trừ đủ, còn không đủ mạng để cho nó vật. Huống chỉ hai chúng tôi không có kinh nghiệm, bọn vong mèo hồi nãy còn chưa lo xong thì làm sao mà trừ cô Man Thông giúp anh được." Thạch Sinh không hề tỏ vẻ chán nản, diễn giải ý định rõ ra cho bọn Hùng: "Các anh hiểu lầm rồi, việc trừ của Man Thông ở trong mộ là chính tôi sẽ làm. Tuy nhiên trong lúc tôi làm phép, các anh bảo vệ tôi khỏi lũ quái ở bên ngoài. Bắt cho đó là cho xá lợi, xoa vào má thì không còn bị ác linh quấy nhiễu. Khi nãy là nó tạo ảo giác hù các anh mà thôi. Đúng ra ở đây có nhiều miếu biết hát, tuy nhiên bọn nó không dám mò đến chính điện này. Các anh dùng cho này nhuốm máu, thoa lên lưỡi dao thì dù quỷ có hiện ra cũng chặt nó thành năm khúc được đó. Các anh bảo vệ tôi, khi tôi vào trong trừ cu Man Thông xong thì các anh lấy được cọc Kỳ Nam." Hùng và Thông thoáng nhìn nhau. Tác dụng của loại cho này hai người đã thấy. Nhiệm vụ canh gác thì cùng lắm, nếu như Thạch Sinh có chết trong mộ, họ có thể bỏ chạy. Còn nếu như không chung xuồng với Thạch Sinh, e rằng là khúc Kỳ Nam kia chắc chắn đến chết họ cũng không có lấy được. Thông tỏ vẻ đồng ý, tuy nhiên Hùng xác nhận lại: "Nhưng mà làm sao anh chắc là dưới đó có cọc Kỳ Nam?" "Là vì sư phụ tôi đã lấy lên rồi đó." Vừa nói, Thạch Sinh vừa mở cái hộp đem theo. Ở bên trong cái hộp đích thực là một khối gỗ Kỳ Nam, hình dạng như một viên đạn, một đầu nhọn, đầu kia loe to, dài độ 3 tấc, cầm gọn trong tay. Khối Kỳ Nam ánh lên vân màu đen tuyền, chính giữa tạc hình Phật tọa. Xung quanh Đức Phật chạm khắc các hộ pháp La Hán, Đăng, Đức Chầu, nhìn hết sức tinh vi, lộ ra vẻ uy nghiêm thần thánh. Hùng lờ mờ hiểu ra cọc Kỳ Nam này có tác dụng như là then cài nhốt đám cô Man Thông ở dưới. Nhưng Lý sư phụ đã nhầm mộ cho nên lấy cọc ra, làm cho đám tiểu quỷ lộng hành, giờ không thể ghim lại cây cọc nữa, chỉ còn cách quyết diệt một lần cho xong. Thạch Sinh đưa hẳn cái hộp và khúc Kỳ Nam cho Hùng rồi nói: "Tôi tin anh sẽ giữ lời bảo vệ tôi. Nếu tôi không xong, hai người chạy thật xa là được. Phần này mong anh cứ nhận trước." Hùng ngạc nhiên, khúc Kỳ Nam này gần như là vô giá, chỉ cần buồn miệng đưa ra bao nhiêu giá cũng được, vậy mà anh ta lại đưa cho mình như không. Hùng cảm nhận được niềm tin của Sinh là anh ta sẽ không bỏ trốn cùng với khúc Kỳ Nam mà bỏ mặc mình. Hùng và Thông đồng ý, chuẩn bị hết đồ cần thiết, cả ba lập tức rời khỏi chính điện, quay lại khu nghĩa địa. Lúc bấy giờ đã là 11 giờ đêm. Sinh bảo nếu như thuận lợi có thể xong trước 3 giờ sáng. Lý do không thể làm việc này vào ban ngày là vì vốn dĩ cổ Man Thông không có sợ ban ngày, mà phép trừ bọn chúng dùng nhiều dương khí. Ban ngày dương khí lại nhiều, dễ dẫn đến người làm phép bị càn hỏa nhập tâm, thiêu đốt hồn phách mà chết. Cho nên chỉ có làm ban đêm, nhờ âm khí ban đêm cân bằng với dương khí bộc phát, như vậy mới có thể đảm bảo được tính mạng. Tuy là ban đêm, ma quỷ dễ quấy nhiễu, vì vậy khi biết bọn Thông và Hùng cũng có một chút khí phách, Sinh quyết định trong đêm nay phải giải quyết xong mọi chuyện. Đường ra khu nghĩa địa ban đêm khỏi phải bàn về độ âm u ma quái. Ở dưới đất, lớp xương trắng đục bao phủ, trên đầu thì chỉ là một màu đen. Thỉnh thoảng có cái tiếng gì đu trên cành cây phát ra âm thanh hết sức quái dị. Ba người lặng lẽ luồn cây mà đi, không ai nói với ai điều gì. Ánh sáng của cái đèn pin mà Hùng và Thông cầm theo cũng chỉ đủ sáng độ 10 bước chân, còn lại thì đêm tối nuốt chửng tất cả. Thạch Sinh cầm theo hai cái đèn bão le lét dọc đường đi. Khi băng qua các tháp mộ, Thông giật thót mình mấy phen khi cảm giác được các hình tượng thần Brahma bốn mặt tạc trên mộ dường như đang hiện lên một khuôn mặt gầy gò trắng bệch, hai mắt trợn trắng, làm cho người ta cảm giác như nó đang dõi theo từng bước chân. Thông ra dấu cho Hùng, anh cũng ra dấu lại là anh cũng nhìn thấy, nhưng cứ im lặng mà đi tiếp. Có lúc đi ngang qua những ngôi mộ bằng cỏ thấp che khuất từ ống chân trở xuống, nhưng Thông chắc chắn là có cái gì đó giống như là bàn tay lạnh ngắt đang thò ra từ bia mộ bám vào chân anh mà kéo nhẹ. Ban đêm đường khó đi, cho nên phải mất đến 20 phút cả bọn mới dừng trước con dốc âm. Bên cạnh đó là chóp của cái mộ tháp đã vỡ góc, để lộ ra không gian tối thăm thẳm ở bên trong. Xin xé một mảnh vải từ cà sa quấn vào hai cây củi khô, lấy bùa kẹp giữa, dùng lửa đèn bão mà đem theo đốt thành hai cây đuốc. Ánh sáng từ ngọn đuốc không phải màu vàng như lửa thường, ánh lửa này màu xanh lơ, chiếu sáng một màu ma quái lên khu mộ tháp. Sinh chỉ vào hai cây đuốc mà nói: bên trái là của tôi, bên phải là hai anh. Nếu cây của tôi tắt lửa thì hai anh phải bỏ chạy ngay, nghe chưa? Vậy cây bên phải tắt thì sao? Thông hỏi. Sinh nhìn hai người trong giây lát rồi nói: lúc đó thì chắc trời mới cứu được hai người. Giọng nói lạnh lùng lấp lửng làm cho Thông hết sức khó chịu. Hùng thúc giục Sinh tiến hành cho nhanh. Sinh bảo anh ta cần độ 1 giờ. Trong thời gian đó, Hùng và Thông tuyệt đối không được đi xa ánh lửa, không được ngủ gục, cấm được ngủ quên, không được hét. Bọn Hùng gật đầu, ra dấu đã hiểu. Sinh lấy từ trong hộp ra một sợi dây đỏ có vật gì đó như là móng hổ quấn quanh bằng bùa, lấy dao rạch lòng bàn tay một đường nhỏ, sau đó xoa lên hình xăm phục ma chú. Kỳ lạ là hình xăm vừa gặp máu tươi bỗng trở nên tươi mới sống động, chuyển sang màu đỏ rực. Trước khi chui vào cái lỗ hổng đen tối ấy, Sinh quắc mắt nhắc bọn Hùng: đuốc bên trái tắt thì chạy ngay đi, nhớ là đừng có ngủ quên đó. Thông thầm nghĩ trong bụng: không có đợi ông nhắc đâu, làm như bọn tôi xuống nó cứu ông được ý. Dứt lời, Sinh chui tọt vào, bỏ lại cái thứ không gian yên lặng đến đáng sợ. Ra dấu cho Thông tập trung thủ sẵn dao, nhớ để ý kỹ cây đuốc của họ. Mấy phút trôi qua, khu rừng lặng gió, tịch mịch lạ thường. Hai cây đuốc vẫn đều đều chiếu sáng lên một cái màu ma quái. Cả hai người thần kinh đến bây giờ mới giãn ra được một chút. Thông quay sang đưa gói thuốc cho Hùng. Cả hai châm thuốc, kéo một hơi đầy sảng khoái. Hùng nghĩ anh và Thông lo lắng quá, trong tay có bát cho xá lợi, còn mang thêm cả dao phép, chắc chỉ có quỷ vương mới làm hại họ được. Còn đang hút dở điếu thuốc, Hùng nghe có tiếng sột soạt ở đằng sau lưng Thông phát ra. Cái tiếng sột xà sột soạt nghe nó lạ lắm. Cả hai tập trung tinh thần cảnh giác. Anh lia đèn pin về hướng bên đấy, vẫn là cánh rừng yên lặng bình thường, ngoại trừ hai cây khô đứng song song với nhau. Lúc nãy anh không có thấy hai cây đó. Càng nhìn, Hùng càng thấy nó giống như hai cái chân vậy. Anh nghĩ người nào mà có cặp chân này chắc có khi phải cao đến 6-7 mét. Anh từ từ đưa đèn soi lên, có một khúc gập giống như cái đầu gối nhưng mà bẻ ngược về phía trước. Rồi anh soi theo hướng đầu gối, nó rất dài, có vật gì đó nhăn nheo khô khốc đang phát ra tiếng rên nho nhỏ ở phía sau bụi rậm mà cặp chân dài khô bị bẻ ngược về phía trước. Thông lắp bắp: anh ơi, anh Hùng ơi. Chết mẹ rồi, cây đuốc bên phải tắt rồi ơi. Phần 10. Đò ma trà sư. Hùng quay sang nhìn cây đuốc bên phải, nó đã tắt ngấm. Anh quay lại lia đèn vào cái chỗ vật thể lạ kia thì không thấy nó đâu nữa. Cả một vật thể lù lù như thế mà cứ như bốc hơi trước mặt hai người. Hùng ái ngại về việc hai cây đuốc biểu thị sự đe dọa cho tính mạng. Anh thấy thái độ của Sinh thì nó là hoàn toàn nghiêm túc. Bên cạnh đó, tay anh đang cầm pháp bảo. Ma quỷ muốn gây hại thì hẳn phải có ma pháp hết sức cao cường. Vùng này mà lại có một con quỷ mạnh đến như vậy, sao giờ anh mới nghe được? Theo những gì anh và Thông vừa mới thấy, hai người đã chạm trán miểu biết hát thật rồi. Vấn đề là họ bây giờ như con cá ở trên thớt. Con quỷ kia đã ẩn mất. Hai người lập tức trở về thế thủ, đấu lưng lại với nhau. Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Một mùi hôi thối sọc lên, càng ngày càng nặng. Nó thối như là mùi chuột chết. Phải nói là cả ngàn con chuột đang chết thối. Bỗng nhiên, trong đầu Hùng chợt lóe lên một suy nghĩ, giống như là linh cảm được đúc kết qua hàng chục năm trong nghề khi kinh qua môn trùng nguy hiểm. Anh lấy tay đẩy Thông ra xa. Thông ngơ ngác nhìn, Hùng dùng hết lực đẩy Thông văng mạnh. Cả hai vừa tách nhau ra thì một bàn chân to bèn bẹt như cái thúng dậm mạnh xuống. Bàn chân khô đét nhăn nheo, bốc mùi kinh tởm. Trước mặt của họ là cái bóng đen lừng lững, cao hơn cả chóp tháp mộ. Thân hình đồ sộ, khuôn mặt chỉ một màu đen. Trên đó, cặp mắt đỏ như máu và hai cái răng lanh nhơn nhọn lòi ra. Hai cánh tay gầy nhẳng cũng như đôi chân đầy móng nhọn sáng quắc. Nó đứng thật kỳ quặc. Phần đầu nằm ở dưới thấp, hai tay giơ ra như là bò cạp, lưng uốn lên, cong chữ O, hai chân đặt ra trước đầu. Hùng nhảy ra xa, còn Thông thì mất đà lộn đến 2-3 vòng, cũng nhanh chóng ngồi bật dậy. Hùng la lên, bỏ mẹ, gặp quỷ la sát rồi. Lại nói về phần Sinh. Kết cấu mộ tháp, anh đã từng đi vào một lần cùng với thầy của mình. Cho nên tuy chỉ có trong tay cây đèn bão chập chờn leo lét, anh vẫn leo xuống một cách nhẹ nhàng. Ở bên trong là tường gạch nung nham nhở, kết dính với nhau bằng chất liệu đất sét trộn rông. Phần trên nhọn, phần dưới thoai thoải. Đáy mộ cách đỉnh chừng độ 15 mét. Thời gian đã bao phủ lên nó một lớp rêu. Tuy có lỗ hổng ở trên, nhưng phía dưới vẫn nặng mùi ẩm mốc. Tuy nhiên không có nghe mùi phân chuột rán. Chuyện này Sinh cho rằng là mẹ chỉ có cái con nào sống được ở đây. Ác linh nó đã ăn sạch rồi. Chỉ trừ có đám mèo thì trốn ra ngoài sống. Nghĩ tới đó Sinh thoáng rùng mình. Anh không biết đạo hạnh sau 8 năm tu tập của mình có đủ để diệt trừ của man thông hay không. Trên đường leo xuống, xung quanh Sinh vang lên tiếng rúc rích của con nít. Tiếng khóc, tiếng cười văng vẳng. Cảm giác như có con gì bò qua bò lại xung quanh ấy, nhưng mà soi đèn qua thì không có thấy đâu cả. Khỏi phải thấy tận mắt, Sinh cũng biết là đám cù mắn thông bắt đầu giở trò. Đáy mộ là một căn phòng hình chữ nhật, trần cao độ hơn 2 mét. Xung quanh Sinh tối đen, dưới chân chất đầy xương động vật. Anh đặt cây đèn bão xuống nền, chỉnh cho tim đèn cao lên. Ánh lửa cháy mạnh, hắt ra ánh sáng vàng vọt ở bên trong gian phòng. Xung quanh vẫn là hình vẽ, những bức tượng Phật La Hán, hộ pháp, giống y như là lần trước anh đã xuống. màu sắc đã có phần ảm đạm đi hơn nhiều. Ở góc phòng, nơi ánh đèn chiếu, ít nhất là thi thể co quắp của lão thầy Nam Vang. Có vẻ trước khi chết, lão cũng đã chịu sự tra tấn dã man như cách lão luyện cái đám tiểu quỷ. Kế bên lão là bốn cái chum sành đã bị vỡ một phần, bên trong đựng thi thể của Cù Man Thông. Trần Dương lúc trước cũng thử dùng nhiều phương pháp để hủy xác, nhổ cỏ tận gốc cái đám tiểu quỷ này. Tuy nhiên vị đạo sĩ mà ông mời về không thể trừ được hoàn toàn, chỉ còn cách giam chân chúng lại. Sau này Sinh mới biết, phục ma chú ở trên tay anh cộng thêm chú Bồ Tát Kim Cương Thủ có thể áp chế đám tiểu quỷ, làm chúng suy yếu thực sự, rồi mới dùng đèn lưu ly, loại dầu ở trong đèn cầy đốt lâu năm ở gian thờ Phật mới có thể thiêu đốt được bọn chúng. Sinh đến chỗ lão xác của thầy Ngài, dùng sợi dây đỏ dính bùa luồn qua cái cổ của cái xác, sau đó lôi ra giữa phòng. Bốn cái chum sành anh cũng đặt ở gần đấy. Không gian im lặng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng khúc khích, tiếng bò loạt xoạt ở trên tường. Sinh bình tĩnh buộc những sợi dây đỏ kia lên cái miệng chum. Xong xuôi, anh ta tọa thiền ngay giữa phòng. Trước khi tiến hành nghi thức, Sinh thoáng cau mày khi nghe tiếng hét của Hùng từ trên vọng xuống. Ở trong thần thoại Phật giáo có một con quỷ tên là quỷ La Sát. Theo truyền thuyết về loài này gặp rất nhiều. Nó chính là do oán khí của ác linh và súc vật kết hợp mà thành hình. Thân cao 3 trượng, tay dài 3 trượng, không đứng thẳng, chân gập như là chân nhện, mặt đen như tro, nanh dài, mắt đỏ, mùi hôi thối, truyền hút máu huyết của người và vật nuôi. Nó thường sống ở những nơi có nhiều ác linh. Hùng từng nghe một số người bạn là dân tìm trầm kẻ đã gặp cái đám này ở giải Hạ Lào, Trường Sơn. Nhưng chuyện ở An Giang này, anh không ngờ là mình lại được trải nghiệm. Dân săn trầm hương thường gọi là quỷ mắt đỏ. Tuy nhiên những lần nghe kể, Hùng biết bọn này thường đi theo đôi, chung sống ở một nơi là thân cây lớn. Đến bây giờ anh chỉ thấy có một con. Loài này sợ nước được pha với bùa trấn yêu, sợ ánh mặt trời. Bây giờ nếu như đợi mặt trời lên, chắc anh và Thông đã hóa người thiên cổ. Còn bùa thì Hùng lại không có biết vẽ. Tình hình bọn họ lúc này như là chỉ mảnh treo chuông. Nếu như cả hai không có những tháng ngày săn đá, đu leo vách núi, rèn luyện sự khéo léo và phản xạ, chắc bây giờ đã bị móng vuốt của con quỷ này xẻ thịt. Tuy bị con quỷ dồn ép, nhưng cả hai vẫn cố gắng chạy loanh quanh ngôi mộ tháp. Không phải vì họ muốn giữ lời bảo vệ Sinh, mà vì chạy vào rừng lúc này thì có khi còn chết thảm hơn. Thả ở mẹ nó đây, còn có ánh đuốc, phần nào cũng làm cho con quỷ mắt đỏ không bộc phát toàn bộ ma lực được. Thông chạy như thế nào, chân lúng quính, vấp phải tảng đá, ngã lăn quay ra. Con quỷ ở ngay sau lưng vồ tới, chỉ trực chờ dùng móng vuốt xả thịt. Hùng lúc này đang đứng ở trên tháp mộ, lập tức không có ngần ngại mà phóng xuống, dùng dao bổ mạnh một đường vào trên lưng của con quỷ. Tuy nhiên Hùng cảm giác được anh chỉ chém vào không khí. Nhờ vậy mà con quỷ cũng bỏ quên Thông, quay ra đằng sau dùng tay táng mạnh vào Hùng. Anh chưa kịp né tránh hoàn toàn, bị hất văng ra xa. Lúc này Thông cũng kịp đứng dậy chạy vòng ra đằng sau tháp mộ, còn Hùng thì ngã vào một bụi xả dài. Xả cứa vào da thịt đau rát, mùi xả bốc lên nồng nặc. Hùng hoa mắt nhìn về phía ngọn đuốc và con quỷ. Anh không thấy con quỷ đâu cả, chỉ thấy Thông đang chạy loanh quanh, vừa chạy vừa như đang tránh né điều gì. Hùng hiểu ra mọi chuyện, anh gào lên với Thông: "Mày ráng trụ dùng tao một chút, tao có cách xử con quỷ này rồi." Thông vừa cuống cuồng vừa hét: Anh đại ca ơi, em chưa muốn báo mộng cho anh đánh đẻ đâu, nhanh mẹ lên." Nói đoạn, Hùng bứt ngay một nắm xả. Dù dùng tay không bứt xả, tứa cả máu, anh cũng không có quan tâm. Anh dùng giày đạp dập phần rễ, đưa lên mũi hít một hơi thật mạnh, lấy một ít nhét vào cổ áo cho nó có mùi. Tay cầm nắm rễ xả, dập phần còn lại cùng cây dao phăng phăng về phía thông. Ở bên dưới, mồ hôi trên trán của Sinh túa ra càng ngày càng nhiều. Mặc dù bên trong mộ tháp lạnh lẽo, tiếng cười ngày một ma quái hơn, nó không hề tỏ ra sợ sệt trước câu thần chú anh đọc. Xung quanh Sinh lúc này cảm giác như có hàng trăm bóng trắng đang đứng, đôi mắt đen ngòm xoáy chòng chọc vào gáy. Nếu như Sinh chưa tu tập đủ lâu thì không cần bốn con tiểu quỷ, có lẽ chỉ riêng cái áp lực ấy cũng đủ làm cho Sinh vỡ mật mà chết. Phương pháp Sinh đang làm là dùng chú siêu thoát cho những oán linh bị bọn tiểu quỷ vật chết, sau đó áp chế tinh thần của bọn chúng bằng chú Bồ Tát Kim Cương Thủ. Sau khi chúng suy yếu, dùng đèn lưu ly thiêu đốt những bóng trắng xung quanh anh là những oán hồn đã chết vì đám tiểu quỷ. Anh vẫn còn nhận ra cả 6 vị sư huynh của mình đang lẫn ở trong đó. Lời chú được đọc đều đều, cứ chốc chốc lại có một nhóm bóng trắng biến mất. Tâm lý của Sinh cho đến bây giờ vẫn tĩnh, chỉ có điều anh đang suy nghĩ 4 con tiểu quỷ. Có 2 con phụ trách coi nhà, 1 con chuyên đi phá phách và 1 con chuyên giết người. Theo như Sinh quan sát, 2 con giữ nhà đang ngồi ở trong góc, thời gian bị giam cầm dưới mộ, bị yểm bùa siêu thoát của Lý Sư Phụ, cộng thêm tiếng tụng niệm từ chùa truyền lại. Ngày này, tháng nọ, ít nhiều cũng làm cho tâm tính chúng không còn hung hăng. Cái con phá phách thì đang bò ở quanh tường, thỉnh thoảng lại ném xương cốt vào người Sinh. Điều này cũng không sao, duy chỉ có con ác nhất là con phép đập, chuyên hạ sát kẻ thù, đến giờ anh cũng chưa thấy nó xuất hiện. Sinh dồn hết pháp lực vào những câu chú, bóng trắng biến mất ngày một nhiều, bóng dáng con phép đập vẫn chưa có thấy đâu cả. Tuy nhiên tiếng cười của ma phá phách bò loạn xạ trên tường kia dường như nhỏ lại rồi im bặt. 2 con tiểu quỷ giữ nhà trong góc cũng dần dần lùi vào trong bóng tối, cứ như là chúng nó bắt đầu biến mất vậy. Hoặc là chúng nó sợ một cái gì đó sắp xuất hiện. Những bóng trắng cuối cùng vừa biến mất hết, một trong 4 cái chum vỡ choang, sợi dây đỏ nứt, đó là một cái chum đựng xác con phét đạp. Bây giờ chính thức là nó đã xuất hiện. Sinh trấn tĩnh tiếp tục đọc chú. 3 con tiểu quỷ kia lo sợ ác linh con này một phép cho nên đã biến mất. Từ trong góc phòng, ánh đèn bão leo lét soi lên thi thể khô cong của tay thầy Ngải Nam Vang. Sinh thấy rõ cánh tay của lão bắt đầu cử động, rồi cái đầu của lão ngoẹo hẳn qua một bên, cái miệng há do rõ to, một bên xương hàm như sắp muốn rụng xuống. Lão đang từ từ đứng dậy, một cái xác đã chết từ bao giờ đang từ từ đứng dậy. Ở bên trên, thông lồm cồm bò trên đất sau cú hất trời giáng của con quỷ, đầu óc của hắn quay cuồng, chỉ thấy Hùng đang từ xa lao tới chém vào hạ bộ của con quỷ. Nó ré lên một tiếng đầy đau đớn, từ nơi vết thương rỉ ra một làn khói đen dày đặc. Hùng quăng cái nắm xả qua, bảo Thông đưa lên mũi hít một hơi thật sâu. Mùi xả nồng nặc làm cho Thông sặc mất vài giây, nước mắt nước mũi giàn giụa. Hùng đỡ hắn dậy lui về sát tường của tháp mộ. Thì ra lúc ngã vào trong bụi xả, hương xả làm cho Hùng tỉnh ra. Vốn dĩ quỷ không như ma, nơi quỷ xuất hiện là tâm trí. Chúng điều khiển tâm trí khiến ta rơi vào ảo giác. Khi đó những thầy pháp thường dùng lưu huỳnh hoặc là mùi xả, một là để hắt xỉ, khiến cho não có rung động, đẩy lùi sự ảo giác. Mùi xả giúp cho thần trí tỉnh táo, không tiếp tục rơi vào ảo giác nữa. Ở một số nơi miền Bắc, các thầy pháp thường hay dùng lá ngải để ngửi. Trong lúc hít mùi xả, Hùng phát hiện ra trước mắt mình không phải là con quỷ mắt đỏ nguy hiểm nữa, mà chính là ông kẻ. Ông kẻ là loài ma quỷ rất thường gặp, chỉ gây được ảo giác, làm cho con người sợ hãi, dồn họ vào tử cục, từ đó mà cướp được sinh khí. Ông kẻ không có hình dáng cố định. Lúc Hùng tỉnh táo, anh thấy thực ra nó chỉ là một cục dạng như khói màu đen đặc bay vòng quanh. Lúc ấy nó đang dồn Thông vào góc. Hùng vội phóng tới cắm thẳng con dao vào cục khói. Chỉ nghe tiếng giống lên sau một ông thanh phập, gãy gọn. Bị thương, ông kẻ biến mất. Tuy nhiên Hùng cảm giác như nó chưa có bỏ đi, mà nó đang chờ cơ hội phục thù. Cả hai nhát xả vào cổ áo cho nó có mùi, tay cầm lăm lăm dao găm. Thì ra đây là ảo giác do ông kẻ gây ra, mà họ thấy cây đuốc của họ bị tắt. Tâm lý của hai người suýt chút nữa đã rơi vào tuyệt vọng. Trong lúc này, thực tế là hai cây đuốc vẫn đang cháy. Bỗng nhiên khói đen từ cánh rừng túa đầy chân họ. Hùng nhanh chóng nhảy lên tường của tháp mộ. Thông chưa kịp làm vậy thì bị làn khói quấn lên chân lôi đi sành sạch. Hắn nhanh chóng dùng dao chặt mạnh vào làn khói. Quả nhiên có công hiệu khi đánh trúng vào thực thể. Nó buông chân của Thông ra, rít lên những âm thanh chói tai. Một lần nữa, Hùng lại phóng xuống, nhưng anh không dùng dao đâm mà là dùng cọc kỳ nam. Cây cọc vốn dĩ bản thân đã có pháp lực, lại trải qua không ít năm trấn yểm bọn cù man, chỉ có càng ngày càng cứng chắc chứ không có yếu đi. Cú đâm mạnh, làn khói như dính chặt ghim xuống đất. Tiếng hét của ông kẻ yếu dần rồi tắt hẳn. Khói cũng từ từ tan đi. Tuy nhiên Hùng biết một điều, ông kẻ không thể bị giết. Cũng như con người, không thể nào hết sợ. Chừng nào con người ta còn sợ hãi thì ông kẻ vẫn còn hiện diện ở đâu đó. Cảm giác được ông kẻ đi mất, Hùng và Thông tựa lưng vào tường, thở hồng hộc nghỉ, chia nhau một điếu thuốc. Việc chiến đấu với ông kẻ vừa rồi khá là nguy hiểm. Tuy nhiên khi đuổi được nó, hai người cũng rất là hưng phấn, sẵn sàng thử sức nếu như có thêm bất kỳ ma quỷ nào xuất hiện. Từ khu rừng chỉ vang lên những tiếng mèo kêu, thỉnh thoảng lác đác, sau đó lại chìm vào im lặng đến ngột ngạt và đáng sợ. Lúc này, Hùng nghĩ chỉ cần đợi Sinh chui lên, có lẽ anh và Thông sẽ té ngay, khỏi cần phải cứ đi tìm viên ngọc rết kia nữa. Khúc kỳ nam này cũng đủ để cho hai người trở thành đại gia nửa phần đời còn lại. Nghĩ vậy, anh vô tình liếc về hướng cây đuốc. Lần này là cây đuốc của Sinh, nó không tắt, nhưng ánh sáng xanh lơ bắt đầu chuyển thành màu đỏ rực. Ánh lửa không còn mạnh, nó đang leo lét trực chờ tắt ngóm. Hai người vội vàng đứng dậy nhòm xuống dưới qua lỗ hổng, chỉ thấy được giữa ánh đèn bão lờ mờ, Sinh đang co quắp lại bởi một thứ gì không nhận dạng được. Hai người vội rụt cổ lại, Thông thều thào. Đại ca ơi, té lẹ mẹ đi. Vừa nói, anh cũng vơ luôn cái ba lô. Có lẽ chỉ trong 10 giây hoặc là ngắn hơn, Thông chạy tót đến chân núi. Nếu như anh không thấy Hùng vẫn đứng đó, đang chuẩn bị sợi dây thừng. Anh có bị gì không hả anh Hùng? Anh định xuống đó để nó vật chết mẹ hả? Hùng chỉ lặng lẽ đáp. Tao quyết rồi. Tao bỏ mặc thằng Sinh ở đây, cả đời tao không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Vừa nói, Hùng vừa nhìn vào cái hộp đựng cọc Kỳ Nam. Có lẽ chính sự tin tưởng mà Sinh đã đặt cho anh làm anh quyết định coi Sinh như là đồng đội. Mà đã là đồng đội thì không có ai bỏ mặc, nếu như kẻ đó còn có một chút lương tri. Huống hồ trong giới chồng Lan, quan trọng nhất là sống có đạo nghĩa. Hùng nói tiếp: anh mày coi như xong việc ở đây, mày cầm hộp Kỳ Nam này, đợi anh ở thị trấn. Thông vốn là người thẳng tính, suy nghĩ đơn giản, và quan trọng nhất đó là tin tưởng Hùng tuyệt đối. Tuy trong thâm tâm vẫn còn thấy cân cấn, cảm giác bất an không biết là gì, nhưng vẫn chụp lấy hộp Kỳ Nam, quay đầu bỏ chạy. Trước khi đi, còn không quên nói vọng lại, quả quyết rằng sẽ đợi Thông và Sinh như thị trấn lời hẹn. Ở bên dưới, khi thấy thi thể của lão thầy Nam vang cử động, Sinh hiểu ngay con phép đập đã nhập vào cái xác để giảm bớt sự ảnh hưởng của Bồ Tát Kim Cương Thổ Chấu. Cái xác đứng dậy, tứ chi co gập trông khó coi, phần bụng của lão nứt toác ra, từ đấy lòi ra một khuôn mặt nhỏ, hốc mắt to sâu hoăm hoắm, nó ngoác cái miệng cất lên những tiếng chói tai. Từ tứ chi của lão thầy ngài mọc ra những thứ như là xúc tua, nó phi tới đánh vào người Sinh những cú mạnh như trời giáng. Lúc bấy giờ quanh Sinh có pháp khí tỏa ra từ ấn chú phục ma cộng với lời kinh Bồ Tát Kim Cương Thổ, con phét đạp khó lòng lại gần, nó phải dùng xúc tu tấn công từ xa. Tuy nhiên có vẻ như sau mỗi cú đánh, người đau lại là nó. Sinh biết lúc này là lúc nó đang trên đà suy yếu, đành bất chấp hiện nguyên hình. Chỉ cần anh cố gắng thêm một chút nữa là thành công. Con phét đập lại tuôn ra một tràng tiếng hét. Bỗng đâu ba con tiểu quỷ còn lại tù tử xuất hiện lù lù trong bóng tối, đầy e dè nhảy vào cắn Sinh. Hai con giữ nhà do quỷ khí vẫn còn yếu bị đánh bật lại. Chỉ có con quỷ phá cứ bỏ quanh cười the thé vào tai của Sinh. Từ trạng thái thiền định, cứ nghĩ là Sinh không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên con quỷ phá này lại sợ con phét đập, nó cứ bất chấp pháp khí tỏa ra bò lên người của Sinh, làm cho Sinh nhớ đến cái chết đau đớn của Lý sư phụ. Hình ảnh đó quả đúng là đã đánh trúng vào tâm lý của Sinh. Chỉ trong một sát na dao động, anh bị phá vỡ khỏi trạng thái thiền định, pháp khí anh tỏa ra bị suy yếu. Lập tức con phép đập vung xúc tu đánh vào người Sinh, quận tròn người né tránh, còn không quên dăm một gao dao vào con quỷ phá, làm nó cho nó ré lên một tiếng rồi biến mất. Đến nước này, Sinh đành bất chấp đốt hết tất cả. Nghĩ đoạn, anh lấy tay che chắn, đồng thời lộn vòng chụp lấy cây đèn cầy, định lực cầm chắc, rồi xông vào cái xác của lão thầy ngải Nam Vang, đồng quy vô tận. Tuy nhiên vừa đứng dậy thì xúc tu tứ phía bủa vây đánh vào chỗ hiểm. Sinh không kịp suy nghĩ nhiều, bộc phát toàn bộ dương khí của Bồ Tát Kim Cương Thổ, khai phá ấn phục ma chú cầm cự. Hai bên giằng co, con quỷ muốn hủy cây đèn nhưng cũng bị áp chế. Sinh muốn xông tới thì phải giữ thế cân bằng với đám xúc tu. Mồ hôi tú ướt đẫm cả cà sa. Do việc vận pháp khí rất tốn sức lực, chỉ một giây sơ sẩy như lúc nãy có khi phải trả giá bằng cả tính mạng. Đang căng mình, bỗng Sinh nghe từ phía đỉnh tháp có tiếng hét, rồi từ trên Hùng nhảy xuống bổ mạnh vào đám xúc tu. Con quỷ hét lên rụt về. Tuy Hùng chém đứt mấy cái xúc tu, tuy nhiên trước áp khí quỷ dị quá lớn từ con phép đập, anh bị văng ra, hồn phách dao động. Cơ hội ngàn vàng xuất hiện, Sinh lập tức lao tới, luồng pháp khí của mình lập tức dâng cao mạnh mẽ. Tay cầm chắc ngọn đèn lưu ly, anh ấn mạnh vào bụng của cái xác. Ngọn lửa lưu ly cộng hưởng với pháp khí lập tức cháy lên rừng rực. Con phép đập vừa trọng thương lại bị dính lửa lưu ly, còn chưa kịp thoát ra ngoài mà cứ ở đó chịu thiêu đốt hồn phách. Nó vùng xúc tu khắp nơi, những tiếng gào thét như cả ngàn con trâu giống lên cùng một lúc. Loại lửa lưu ly này gặp đâu cháy đó, đến khi bị cháy rồi thì vật bị đốt thành tro mới dừng. Con phét đập vùng vẫy một hồi làm cho lửa bắn như là pháo bông vậy, thoáng một cái cả cái hố đã chìm trong biển lửa. Chỗ đứng của Hùng và Sinh bây giờ thu lại chỉ vừa đủ chỗ cho hai người. Hùng quát lên: "Lên được rồi, một hồi tao với mày thành người quay bây giờ đó." Không chờ câu trả lời của Sinh, Hùng chụp lấy sợi dây thừng giật mạnh vài cái để kiểm tra độ chắc. Ấy chỉ là theo bản năng thôi. Anh hối Sinh leo lên trước, rồi anh nối gót leo sau. Ai ngờ con phét đạp dường như vẫn còn có một chút ý thức. Thấy cả hai bỏ chạy, liền nảy ra ý định lôi kéo chết chùm. Nó khô toàn bộ xúc tu về phía sợi dây. Lửa lưu ly bay như là súng phun lửa vậy, mù mịt. Sinh nhìn lên trên, miệng nên liên tục niệm Phật, mong cho đám lửa đừng có trúng sợi dây thừng. Nhưng mà thật xối quẩy, sợi dây thừng đứt lìa. Cả hai chưa trèo được đến bao nhiêu thì lại phải rớt xuống. Lưng đập xuống sàn đá nghe như tiếng bao cát đánh bịch một cái. Còn may là không có rớt trúng chỗ đám cháy, chứ nếu không thì một phần sống, chín phần thành người quay. Sinh quay lại thấy con ma phá cười lớn hơn bao giờ hết. Giọng điệu của nó ma mị như là báo trước cái chết. Bây giờ đã đuổi đến sát đít, chỉ còn lại một lần vẩy lửa của con phét đặc nữa. Hùng chửi thề mấy tiếng, cố bám vào bờ đá mà trèo, nhưng vô ích, bởi vì nó quá trơn. Anh quay sang Sinh, thấy vị sãi trẻ đã tọa thiền, giống như nhiệm vụ đã xong, cái chết chỉ còn nhẹ như lông hồng. Chợt Hùng rưng rưng, không phải vì sợ chết, mà chỉ thấy cái an yên này nó đẹp, đẹp đến phi thường. Anh cũng bắt chéo hai chân, định ngồi xuống cạnh Sinh. Đại ca! Giọng nói rắn rỏi không lẫn vào đâu được của thằng Thông gọi vọng xuống. Tiếp đó là cái đầu dây thừng nặng trịch rơi cạnh xuống chân của Hùng. Anh coi thường thằng em này quá rồi. Cùng đi thì cùng về, trèo lên nhanh lên, chỗ này sắp thành cái lò luyện đan mẹ rồi, nóng chết mẹ ra. Thấy Sinh mở mắt nhưng còn chưa định thần, Hùng chạy đến lay lay. Coi như Đức Phật vẫn còn thương anh em mình, lên đi. Hùng nhanh nhẹn đua người lên sợi dây. Trên trần đã xuất hiện những vết nứt sau trận lửa lưu ly lúc nãy. Hùng vừa leo vừa ngoái nhìn, ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt con phét đặc. Lửa màu xanh lơ mạnh mẽ chập chờn dần. Lúc này trần nhà bắt đầu sụp lở. Sinh đu theo sợi dây leo nhanh lên. Cả hai vừa ra đến bên ngoài, những tảng đá đỡ trần của tháp sụp xuống đè lên cái xác cháy đen của oán linh. Ba người ngồi thộp xuống, còn chưa kịp thở, họ giận người khi nghe âm thanh còn kinh dị hơn tiếng tiểu quỷ là tiếng ong đập cánh. Do phần chóp tháp mộ dính với một phần dây leo của một nhánh cây, ở trên đó có một tổ ong bỏ vẽ. Khi mộ tháp sụp đổ, kéo theo cành cây đó rơi xuống. Tiếng rơi chứng minh rằng tổ ong không hề nhỏ. Cả ba nhìn nhau, Sinh nói, chạy theo tôi, nhanh lên. Cả ba người phóng như bay, ở phía sau là muôn triệu tiếng ong đập cánh vo ve đến đáng sợ. Mỗi người mà để nó chích độ hơn chục mũi thì mình mẩy tròn như cái bánh tét luôn. Chết như vậy quả là không có ai muốn cả. Rừng đêm âm u, chỉ có nước là chạy đến hồ Tà Bạ gần đó, phóng xuống nước mới cắt đuôi được 7 ong. Hùng và Thông bám đuôi sát sau chân Sinh, luồn lách ở sau lưng rất gần, vẫn là tiếng đập cánh chết chóc. Vừa may khi bọn ong đuổi kịp thì cả ba đã phóng thẳng xuống hồ Tà Bạ. Hồ Tà Bạ là thành quả còn lại sau đợt khai thác đá. Hồ sâu nhất có chỗ đến 17-18 mét. Giữa đêm mà nhảy xuống làn nước lạnh hơn băng, nhưng cả bọn không thể ngoi ngay lên được. Theo sự hướng dẫn của Sinh, họ lặn vòng quanh một nhánh nhỏ của hồ. Vừa trồi lên, họ hít khí trời của ban đêm cũng lạnh ngắt. Phía bên kia mô đá, tiếng đập cánh như một trận cuồng phong. Họ men theo mép nước, bơi ra xa rồi leo lên bờ. Cả ba vừa ngồi xuống thở, còn chưa kịp nói với nhau câu gì, Sinh hét lên một tiếng rồi đổ vật ra, điệu bộ đau đớn. Hùng vội xem cánh tay của Sinh, chỗ ấn phục chú ma xuất hiện những vết thâm, gân máu bầm đen, nhìn như vùng đó có dấu hiệu của sự hoại tử. Chúng nó đang lan ra, tuy rằng rất chậm, Hùng nghĩ phen này Sinh bị nhiễm âm khí quá nặng. Sinh thu gom chút sức lực, thì thào gì đó nghe không rõ, Hùng phải kề sát tai mới hiểu được. Vẻ mặt của hắn căng thẳng cực độ khi Sinh ngất đi, cấm khẩu. Hùng bỗng kéo tay của anh lên xem bắp tay, trên đó cũng xuất hiện dấu hiệu bầm tím giống của Sinh, nhưng nhỏ hơn. Thông lo lắng hỏi, anh ơi, có chuyện gì vậy? Hùng bối rối trả lời, tao không hiểu ý của nó là gì, ngoại trừ... Hùng bỏ lấp lửng, làm cho Thông hỏi mãi. Định thần lại, Hùng mới nói một cách nghi hoặc. Từ bây giờ đến 3 giờ sáng, nó bảo mình phải tìm được trà sư, tìm cái đỏ ma. Nếu không thì tao với mày chết chắc trong ngày mai đâu. Phần 11. Múc nước cho bồ câu. Hùng vừa dứt lời thì Thông xanh tái mặt. Nhưng chỉ trong phút chốc, vốn dĩ Thông cũng là tay gan giả, cộng với những chuyện xảy ra mấy ngày qua, anh cũng khâm phục sự chân thành của Sinh. Lúc Hùng bảo anh về thị trấn đợi, anh có bỏ chạy. Không phải là do nhát, mà lo do suy nghĩ đơn giản. Chạy được một hồi thì não mới tỉnh táo, lúc đó tự chửi rủa mình. Hùng bonsai lo cho mình mà mình lại bỏ chạy kiểu tuyệt tình tuyệt nghĩa. Thông liền quay lại, nhờ vậy mà cả Hùng mới Sinh sống được đến bây giờ. Bản thân Thông cũng cảm thấy tự hào, kiểu như ý chí dâng cao, cho nên hắn là người sốt sắng nhất. Hắn cõng Sinh trên lưng chạy thật nhanh ra đường chính, trong khi Hùng lo chuẩn bị đồ đạc, xe cộ. Thời gian gấp rút, đám đồ lỉnh kỉnh, Hùng bỏ lại, chừa chỗ để tống ba cho dễ. Hùng nổ máy, Thông bế Sinh đặt ở giữa, sau đó ngồi kèm đằng sau. Cái Honda phóng như bay, tiếng động cơ rú lên giữa đêm tối tịch mịch của vùng đồng quê Thất Sơn. Vì không thuộc đường ở đây, cho nên nhập nhằng, Hùng mới chở được cả bọn tới khu rừng tràm. Trời tối, người ta đã đi ngủ hết. Hùng dựng xe quay lại định hỏi Thông có ổn không, nhưng chưa kịp nói gì thì thấy chú sãi nhỏ con nằm gọn trên tấm lưng lực lưỡng của mình. Hùng cười rồi nói, giờ đi bộ, trời tối rồi. Không phải là nhát gan gì, nhưng mà chỉ còn anh với mày thôi, tốt nhất đừng có đánh động. Cái bến đỏ cũng ở gần đây thôi. Thông gật đầu. Con đường dành cho người đi bộ, mà đi xe vốn dĩ vắng người lại, bây giờ nó sâu hun hút. Buổi sáng nhìn vào đã giận, chứ nói gì đến đêm hôm khuya khoắt. Ánh trăng bị mây che, lúc mờ, lúc tỏ. Cánh đồng ngập mặn bên phải con đường phản chiếu ánh sáng lay lắt, gợn sóng. Lâu lâu ánh sáng biến mất, nó giống như có con gì ở dưới đồng đang ngoi lên đớp vậy. Quốc bộ độ 15 phút, Hùng đứng lại quan sát. Có thể thấy mờ mờ những tán cây khuynh diệp, cây tràm đang đung đưa qua lại. Chim chóc đã ngủ cả, nhưng tiếng xào xạc lâu lâu lại vang lên. Gió như con vật máu lạnh luồn qua ống tay áo, mơn trớn trên sống lưng của cả hai. Định vị lại phương hướng, Hùng rẽ lùm cỏ, rồi cùng Thông tiến vô một bờ nước. Trên đầu của cả ba, cây cối tùm. Lúc nãy có tí ánh trăng, còn có thể thấy lờ mờ lối đi ở dưới chân. Nhưng đoạn kênh chỗ bờ nước này, nó tối đến nỗi giơ tay không thấy ngón. Hùng lấy đèn pin ra soi, nhưng mà ánh sáng yếu ớt, chỉ giúp cho cả hai thấy được một vùng đen, độ cái tô in trên mặt kênh. Hùng lia một vòng đèn pin ngang bờ nước, ánh sáng chiếu đến chỗ gốc tràm, cả hai giật thót mình. Một ông lão râu tóc vừa dài, bạc phơ, khuôn mặt ông trắng bệch, duy chỉ cặp môi là đen ngòm ngòm. Ông lão vừa nhai dầu, vừa thả diều, có lẽ Hùng đoán như vậy. Vì thấy lão già đang giật giật một sợi dây cước, kiểu động tác giữ thăng bằng cái diều. Nhưng khi nhìn lên thì trời tối đen, đâu có thấy cái mẹ gì đâu. Thông bồn chồn, đại ca, giờ làm sao? Tình hình căng thằng Sinh làm sao rồi? Dạ đã còn thở, nhưng mà nó yếu xì à, lâu lâu nó co rúm vào hình như nó đau lắm đó. Còn cử động là còn chưa sao đâu, giờ mới 1 giờ sáng, mình còn 2 tiếng đồng hồ để đi lấy cái thứ đó đó. Nói xong, Hùng tiến một bước về phía trước, cất giọng nói với ông lão. Cỏ trên trời có 7 con, nhất loạt xả xuống bắt cá. Xếu trên cành ngót 5 mạng, nhất loạt mổ vào cành cây. Bồ câu trên cao có lượng ngang mặt hồ. Lão già phun mẻ dầu đang nhai rồi trả lời: Bồ câu vừa uống nước ngậm đá, vô tình làm nước rơi ra. Người liệng ngang mặt hồ nhớ múc nước trả bồ câu. À, là nhất định, nhất định đó. Hùng vừa dứt lời, lão già đứng dậy buộc sợi cước vào gốc tràm, rồi phóng mình xuống con kênh. Lão gầm lên vài tiếng nghe như tiếng cọp beo, nhưng trầm hơn. Đột nhiên lão nhúng cả đầu xuống kênh, rồi giật lên thật mạnh. Nước dính vào râu tóc bay tứ tung, khiến Hùng và Thông phải che mặt lại. Đến đó, mặc cho râu tóc rối bù, lão đứng bất động chờ đợi. Chợt đằng xa có tiếng vật gì rất nặng rơi xuống kênh. Sau đó là hàng loạt tiếng rẽ nước, như có cả trăm mái chèo của những lực điền khỏe mạnh. Hùng lấy đèn pin soi lại bên đó thì tá hỏa. Một con sấu dài chừng 5 thước đang vẫy đuôi bơi về phía bờ nước với tốc độ điên cuồng. Hai người Hùng và Thông lôi về đằng sau, chỉ có lão già vẫn đứng bất động. Con cá sấu vừa bơi tới, ban đầu còn có vẻ dè chừng, nhưng sau đó giống như là một con chó con mèo ngửi ra mùi chủ. Nó bơi xung quanh lão già, nom có vẻ vui lắm. Lão già vuốt ve nó vài cái rồi leo lên bờ, gỡ sợi cước, tiếp tục thả diều. Con sấu thấy vậy hình như cũng hiểu ý chủ nhân. Nó bơi về phía Hùng, Thông và Sinh. Nó tấp vào bờ nước gọn gàng như là đậu thuyền tam bản vậy. Thông chưa kịp phản ứng, thấy Hùng tiến về phía trước, lấy đà phóng lên lưng con cá sấu. Thấy vậy, Thông giữ Sinh thật chắc, A Lê Hấp cũng đứng lên lưng con sấu. Cả ba thanh niên phải nặng đến hơn 200 kg, ấy vậy mà con sấu cũng không có dấu hiệu gì là nao núng. Nó quẫy cái đuôi khổng lồ trong nước rồi bắt đầu di chuyển. Hùng lia đèn pin, nước vẫn đen ngòm ngòm. Lâu lâu con cá sấu há miệng đớp cái gì đó, chắc là con cá hay con tôm, làm cả cái đò run lên. Cả hai loạng choạng suýt té. Con kênh rộng độ 3 mét, lia đèn pin hai bên bờ thì thấy dễ chạm, trông giống như những bàn tay với móng vuốt dài thườn thượt cắm xuống mặt kênh như đang lôi vật gì lên. Trên đầu của họ vang lên những âm thanh ma mị, nhưng nghe mãi thành ra cũng mặc kệ. Là tiếng xào xạc như con gì đang chuyển trên cây, tiếng xì xầm như có người đang nói chuyện. Thông thắc mắc: Đại ca, đó giờ anh em mình đi chung biết bao nhiêu chuyến, chuyện lạ trên đời em cứ nghĩ là em thấy gần hết rồi. Ai ngờ chuyến đi An Giang lần này em mới thấy em ngu thật. Sẵn đây em hỏi anh câu này nghen. Hùng đáp: Mày vòng vo mẹ gì, hỏi mẹ mày đi. Thông cười hề hề: Làm sao anh biết bờ nước này có bến đò, rồi còn nói mấy câu làm nhảm gì với ông già nãy á. Hùng nói mà không quay đầu lại, chỉ cố ý nheo mắt. Bến đò là do một phần trực giác. Tao cũng không biết phải giải thích làm sao. Đứng lại nhìn vòng vòng, thấy cảm giác ngộ ngộ, kiểu như vừa biết chắc vừa không chắc, thì rẽ cỏ đi vào thôi. Còn mấy câu tao nói với thằng Sinh hôm bữa, rồi với lão già lúc nãy, tao nói rồi, đây là ngôn ngữ của Lục Lâm. Kể ra thì dài, sau chuyến này mà trở về, anh em mình đi nhậu, tao kể cho nghe. Đơn giản, nó giống như chuyện mày vô khách sạn, được phục vụ như thế nào ấy. Tất cả đều nhờ cách mày nói chuyện với thằng tiếp tân. Với lại... Bất chợt, mặt Hùng biến sắc như phát hiện ra điều gì. Lo đúng hơn, đấy là cái linh cảm. Sợ mình mệt nên nghĩ bậy, hắn nhăn mặt nhìn Thông với vẻ nghiêm trọng. Ê Thông, nãy giờ con sấu này bơi, nó có rẽ trái rẽ phải gì không? Thông nghĩ một lát rồi lắc đầu, cũng có hơi chột dạ. Hùng nói tiếp: Tao nghe nói rừng tràm trà sư này hệ thống kênh rạch chẳng chịt như mê cung. Nãy giờ 10 phút rồi, không có lý nào chỉ đi theo đường thẳng như vậy. Không lẽ... Đoạn Hùng lia đèn pin về đằng xa, mặc dù không đủ sáng nhưng vẫn có thể thấy lờ mờ những bụi lục bình bèo ta, những ụ đất phủ đầy rễ cây, những chỗ đáng lẽ ở đó phải tạo lên sự chẳng chịt như mê cung đang di chuyển chậm chậm mở đường cho con sấu. Thông hốt hoảng: Chẳng lẽ lại gặp miểu biết hát hả đại ca? Hùng nói: Bậy đâu, nhìn kỹ đi, là bọn cá sấu đâu. Thật vậy, ngẫm nghĩ lại thì không thể nào chỉ có một con cá sấu sống trong hệ thống kênh rạch rộng lớn này. Chẳng lẽ cái đám này là do lão già kia nuôi? Anh ơi, thế ban ngày chúng nó nằm im trong kênh, đêm xuống lại trở thành người lẽ đò. Anh nói làm sao thì em nghe vậy. À mà quên, Trước khi xỉu á, thằng Sinh nó có nói bên kia bờ nước là cái gì không anh? Hùng vẫn giữ nguyên cây đèn pin, ngắm nhìn đám xấu rẽ nước cho cả bọn. Trong lòng cũng có chút thích thú, và hơn hết là cảm giác hào hứng tột độ. Mấy lần thoát chết trong gang tấc đã tiếp thêm sức mạnh. Chuyến phiêu lưu lần này làm cho Hùng nhận ra một điều về bản thân mình. Lúc trước anh chọn nghề trồng lan vì nó ít nguy hiểm, vì anh tưởng rằng là anh sợ chết. Lần này về Thất Sơn anh mới biết là mình sai. Anh bắt đầu thích cái cảm giác này. Dường như trở về có ngọc rết hay không, anh cũng quyết định được hướng đi của đời mình. Nghĩ vậy, Hùng nói không kìm được nụ cười. Tao biết chết liền đó. Còn xấu, vì chở ba người cho nên di chuyển chậm chạp. Mất ít lâu sau thì một bờ nước khác mới hiện ra trong ánh đèn pin mờ ảo. Con đò đậu lại ở bên bờ, y như lúc nó rước cả ba. Hùng và Thông nhanh chóng phóng lên. Kích cỡ bờ nước rộng hơn, đang chưa biết đi đâu thì có tiếng động lạ, nghe như có ai đang lôi vật gì soàn soạt ở trên mặt đất. Hùng lia đèn pin về hướng phát ra tiếng động, thấy cái mái vòm được đan bằng những bộ rễ tràm. Mái vòm này vừa tròn, vừa đều đặn như hang động. Hùng quay sang Thông, thấy cu cậu gật đầu kiên quyết. Anh mở ba lô, lấy cây cọc kỳ nam, tiến về hang động rễ tràm. Rừng tràm Trà Sư với diện tích gần 900 hectare, tất nhiên đúng với tên gọi, ở đây toàn tràm là tràm, âm u khó lần. Người dân sống ở đây, ví dụ chấm bừa một tọa độ, bảo họ lần đường ra ngoài thì họ còn do dự, chứ nói chi là những người ở ngoài mù đường như Hùng, Thông và Sinh. Do vậy muốn tìm ra cái hang rễ tràm này mà không nhờ con xấu trở đi, chắc chỉ có tiên thánh mới làm được. Hùng thủ cọc kỳ nam bên tay phải, tay trái cầm ngược đèn pin. Thông xốc Sinh lên cho gọn, đi sát sau lưng của Hùng, tiến vào trong. Cái hang mặc dù được cấu tạo từ những bộ rễ tràm, nhưng không thưa thớt như loại rễ tràm bình thường. Nhiều lần cái đèn pin lia một vòng, Hùng thấy ánh sáng rất đầy đủ, có nghĩa là không có tia sáng nào lọt ra ngoài. Đám cóc nhái chuột, đặc biệt là rết, nhiều vô số, dường như không biết con người là loài gì, cho nên chúng không có tỏ ra sợ sệt. Thông phát hiện những con rết rất to, có khi dài đến cả nửa mét. Nó to như là ngón chân cái vậy. Thông nghĩ bụng, nếu như tính mạng của Sinh không bị đe dọa, thì chắc có khi mình lại bắt vài con về, bán cũng được tiền triệu. Nếu không, có khi lấy về ngâm rượu nhậu chơi cũng là một món. Hắn nghĩ đợt này về, có khi phải nhờ Hùng chỉ cho một ít ngôn ngữ lục lâm, để không bỏ lỡ những chuyến đi diệu kỳ như thế này. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 3 của Thất Sơn U Linh Truyện. Càng nghe càng cuốn đúng không các bạn? Càng nghe càng cuốn, phần sau còn cuốn nữa. Phần sau đó còn cuốn nữa. Kiên Lương Ngàn Hang, tức là cái thiên thứ hai của cái series này của anh Lâm Gia Thái Bảo, nó còn cuốn nữa. Sau đó là Lục Lâm Ngoại Truyện, nó còn cuốn hơn nữa. Tức là câu chuyện về những cái tên Lục Lâm thảo khấu đó. Đó. Và đặc biệt là án sát Tầm Hồ thì nó gọi là siêu hay. Không biết là hai ông này, ông ấy có cái trong đầu ông có cái gì mà ông viết ra chuyện nó dữ dội như vậy. Nhất định là có dịp vô Cần Thơ, sau khi thăm mấy admin thân của anh đó, thăm con nhỏ Trúc, con nhỏ Trinh đó, qua ba Thông chơi, thì sẽ phải qua cái quán cà phê của hai ông ấy chơi, nghe hai ông kể chuyện, càng nghe nó càng cuốn. Các bạn thấy không, cái cách miêu tả nó rất là chuyên nghiệp, nó không phải như những cái nhà văn viết tay ngang đâu, mọi thứ nó rất là chuyên nghiệp. Cái cách viết nó rất là trau chuốt, và những cái tình tiết nó nối khớp với nhau. Nó nối khớp với nhau, đúng không ạ? Và ở đây thì có thể thấy rằng là cái kiến thức về tâm linh của các anh ấy rất là sâu sắc. Đặc biệt là khi các anh ấy nói về Cùm An Thông. Hello bé Nhung. Khi các anh nói về kiến thức về Cùm An Thông, nó rất là sâu. Mình rất là thích. Hồi nãy hôm nay anh thấy ở bên YouTube nó có cái event gì vậy bé Diễm Trinh? Ở bên YouTube này có anh chị em tổ chức cái event, cái party gì vậy sao không mời anh Tuấn hả? À ok, cái event mà admin Diễm Trinh của anh công bố hôn nhân đúng không? Đúng không? Hôm nay bên bên YouTube mà Diễm Trinh nó công bố người yêu đúng không? Nó khoe chồng đúng không? Công bố người yêu và khoe chồng. Rất là muốn bữa nào phải phải buổi tập sau sẽ phải mời anh Lâm Gia Thái, sau khi mà đọc xong một số tác phẩm của các anh thì có lẽ là sẽ mời anh Lâm Gia Thái Bảo, cả hai anh sẽ có tổ chức một cái buổi livestream ở trên page của mình luôn, trên page này, để các anh tương tác trực tiếp với khán giả, để các bạn có thể là trao đổi với các anh cái vấn đề về tâm linh đó. Ok, thì có lẽ là như vậy. Thì ok, bây giờ mình sẽ tắt luôn livestream để mình thu mao sơn của ngày mai. Cũng xin xin phép các bạn là ngày mai thì có lẽ là mình sẽ nghỉ stream để mình xuống dưới Hà Nội với cu cò một tí. Mong các bạn hết sức thông cảm. Tối chủ nhật chúng ta lại tiếp tục. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.